Do nhóm chúng tôi xảy ra chuyện nên công sức cả hai ngày của mọi người chỉ có mỗi 2.000 tệ thôi. Vũ, hay là chúng ta xin nghỉ học để đi làm thêm? Có thể kiếm thêm chút tiền. Lăng Thần Huyền đề xuất, cả Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng đều tán đồng. Không, được, chúng ta phải đi học. Hơn nữa nếu chúng ta có nghỉ học đi làm thêm thì liệu chúng ta kiếm được bao nhiêu? Lý Triết Vũ loại bỏ ý nghĩ bỏ học ra khỏi đầu Lăng Thần Huyền. Thế thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ dương mắt nhìn Dạ Mất Ngôi biệt thự à? Cứ từ từ đã, để tôi nghĩ cách. Lý Triết Vũ cúi đầu, giọng nói kiên định. Chắc cậu ấy còn sốt ruột hơn cả bọn tôi vì Kim Nguyệt Dạ là bạn thân nhất của cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu ấy lại bất tòng tâm. Lý Triết Vũ mỏi. Người mau lên lớp đi. Lý Triết Vũ lúc nào cũng khiến tôi khó mà từ chối được. Nhìn ánh mặt kiên định của Lý Triết Vũ, tôi dường như cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy. Lăng Thần Huyền đã từng nói, nếu Vũ động vào một đồng của gia đình, cậu ấy sẽ mất hết quyền tự do sau khi trưởng thành. Nhưng việc của Kim Nguyệt Dạ gấp gáp lắm rồi. Nước đến chân rồi. Không biết tại sao tôi nhớ đến câu nói của Sun. Hơn 200.000 tệ đối với một giải minh tinh nổi tiếng như Sun chắc chắn kiếm dễ hơn lũ thường dân chúng tôi nhiều khi đi ra khỏi phố Enzo. Nhân lúc Tô Cơ không chú ý, tôi lấy di động bấm số gọi Sun. Alo, hữu tuổi đó hả? Tiếng Sun vọng ra từ điện thoại, nhưng tôi lại do dự. Hữu tuổi, em sao thế? Có chuyện gì à tôi? Tôi phải nói gì bây giờ? Tôi dựa vào cái gì mà mượn tiền của Sun? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi? Hữu tuổi, em vẫn khỏe chứ? Em đang ở đâu thế? Có cần tôi đến không? Tiếng nói trong điện thoại thoáng chút lo lắng. Tô Hữu tuổi, vì Kim Nguyệt Dạ, cũng vì cả Lý Triết Vũ, mày hãy thử một lần xem sao Sun. Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không được? Chứ tôi... Vừa dứt câu, Sun đã đồng ý ngay. Hữu tuổi, em cần bao nhiêu? Có cần tôi đem đến cho em không Sun? Sao anh không hỏi tôi cần tiền để làm gì? Hữu tuổi, không phải chúng ta là bạn bè sao? Cảm ơn anh. Tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái đi rất nhiều. Cảm ơn hữu tuổi, không cần phải nói cảm ơn đâu. Nếu thật sự em coi tôi là bạn thì hãy giúp tôi một việc. Giọng nói của Sun bỗng hoạt bát hẳn lên, cứ như đang làm nũng với tôi. Giúp Sun làm một việc? Sun định nhờ tôi giúp việc gì? Tôi muốn vào căn biệt thự cổ số 23 phố Enzo một lần. Từ khi tôi tới phố Enzo, tôi nghe rất nhiều tin đồn về căn biệt thự cổ này. Còn nghe nói em và Kim Nguyệt Dạ đã từng thi đấu với nhau ở đó. Tôi muốn đi đến xem. Giọng Sun trầm xuống, tôi khó lòng từ chối. Tô Hữu tuổi, có thể mày nghĩ nhiều quá rồi. Sun cũng là bạn mày cơ mà. Bạn bè phải thành thật, đúng không? Phao tôi hẹn với Sun đúng 10 giờ tối. Tôi phải giấu Tô Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lý Triết Vũ một mình đến khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo gặp Sun. Ha! Ha ha! Ở đây tuyệt quá! Chúng tôi men theo con phố nhỏ vào khu biệt thự cổ. Sun bất giác phấn khích kêu lên. Xuyệt! Bé mồm thôi! Tôi cố gắng dìm giọng xuống mức tối đa, bịt miệng tên Sun lại. Sau khi kết thúc vụ thi đấu lần trước, tôi và Kim Nguyệt Dạ rời khỏi căn biệt thự cổ này.

Dạ chỉ bị sốc chút thôi, qua vài ngày là ổn ấy mà. Tô Cơ An ủi vỗ vai tôi. Chưa chắc đâu, tôi nghe Tiểu Huyền Huyền nói cậu ấy tự giam mình trong nhà 3 hôm nay rồi đó. Ngay cả Tiểu Huyền Huyền đến thăm cậu ấy cũng không chịu mở cửa. Hiểu Ảnh, bà có chịu ngậm cái mỏ vịt lại không hử? Tô Cơ, bà làm gì giữ như chằn lửa vậy? Hiểu Ảnh cầm ly kem, mắt ngấm lệ, miệng phụng phịu. Lêu lêu. Tô Cơ thè lưới. Đúng rồi. Hữu tụi nè, mai tổ chức vũ hội thành lập trường Minh Dương cũ, bà tranh thủ cơ hội xả xì chết đi. Vũ hội kỷ niệm than lập trường Minh Dương. Phụ phụ phụ phụ. Kể cũng lạ, ma ma tôi khắt khe như thế mà cũng đồng ý tổ chức vũ hội chung mới sợ chứ. Nhìn bộ dạng ngẩn tò te của Tô Cơ cũng đủ biết không ai hé răng nói với nhỏ ta chuyện giữa thầy thôi và cô Bạch. Nhưng như vậy lại hay, nhỏ ta không phải buồn rầu. Giá như tôi cũng được như Tô Cơ thì tốt biết bao. Chẳng biết gì thật ra cũng là một niềm hạnh phúc. Tô Cơ lém lỉnh liếc tôi. Đột nhiên nhỏ ta dí sát vào tai tôi thì thầm. Bật mí cho bà nè. Nghe nói vũ hội kỷ niệm trường Minh Dương chính là vũ hội tìm một nửa của mình đó. Chỉ có điều mấy năm nay, hai trường toàn tổ chức riêng. Với lại ma ma tôi cổ lỗ sĩ lắm nên toàn giấu nhẹm không cho học sinh biết. Chứ trường Sùng Dương ai cũng biết chuyện này hết. Thật hả? Tôi thẩn thờ buộc miệng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ thật mà. Cứ nghĩ đến vũ hội sắp tới là tôi lại thấy lâng lâng. Tô Cơ nói đoạn, hai mắt sáng rực như chuẩn bị phóng tên lùa. Bà có vẻ hào hứng ghê nhỉ. Bộ bà định ngỏ lời với ai hà? Hiểu Ảnh vội nói chen vào. Hà hà hà. Nói túm lại là. Hữu tụi Hiểu Ảnh. Mai hai bà phải trang điểm đẹp vào cho tôi. Phao ôi trà. Mặc bộ váy màu phấn hồng vào. Mít tin mi lăng Tô Hữu tụi này trông mới rực rỡ, chói lọa làm sao. Thè thè thè.